Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 2, đặt chân nơi. Thường Uy vẫn chưa thể lý giải chính mình bây giờ nằm ở một cái ra sao, mức độ. Đạo kia ở Ancient One làm nổ đá thời gian, nơi cánh tay thần ý tiêu diệt tự thân thần hồn tuyệt cảnh bước ngoặt. Nhảy ra trấn áp tất cả linh quang, lúc này chính bao bọc hắn, ở một loại không thể nói sâu xa thăm thẳm cảnh giới bên trong rong chơi. Phảng phất qua lại ở song song với tất cả tồn tại độ cao bên trên. Thường Uy tinh thần minh mông, chỉ có một chút ý nghĩ tỉnh táo, ở sát qua hư vô không mông bên trong ngẫu nhiên lóe lên một điểm sáng rực thời điểm. Từng tia hơi thở quen thuộc bị hắn điểm ấy ý nghĩ bắt giữ. Hắn điểm ấy ý nghĩ thậm chí không kịp nghĩ nhiều, liền tìm đúng này lóe lên liền qua sáng rực, bản năng cuốn lên một vài thứ, một đầu đâm vào, điểm này ý nghĩ sau khi rời đi, Thường Uy triệt để trầm mặc ở minh mông bên trong. Không biết qua bao lâu, Thường Uy thần hồn từ vắng vẻ bên trong tỉnh lại, mở mắt ra. Đập vào mắt là vừa nhìn xanh thảm vô ngần bầu trời. Mấy đóa xinh đẹp mây trắng ở chân trời tản ra. Một vầng mặt trời chói lóa chính giữa thiên. Phồn thịnh sinh cơ từ nguyên bản tĩnh mịch như thạch thân thể bên trong trào ra. Lập tức đã kinh động một con nằm ngoài Thường Uy bên người động vật. Cái tên này sợ hãi đến suýt nữa mất hồn. Nó lò xo giống như nhảy lên đến. Một nhảy bảy, tám trượng, lông xù trên mặt càng lộ ra một tia nhân tính hóa sợ hãi. Nói xong rồi là tảng đá, làm sao liền hoạt cơ chứ? Hù chết bảo bảo, Thường Uy giật giật thân thể, chậm rãi ngồi dậy đến. Trong suốt ánh mắt ở con kia động vật trên người nhẹ nhàng lóe lên. Thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là một con xem toàn thể lên xem hổ như thế động vật. Vai cao vượt qua 2m3, đầu và đuôi tiếp cận 5m, đầu lâu cao chót vót, ánh mắt linh tuệ, ngạch vốn nên mọc ra vương tự đường nét địa phương, lại có một tia mắt trần có thể thấy thanh phong bồng bềnh. Phảng phất một đống vô hình màu xanh nhạt, không phải chủ lưu mau. Trên người đường nét trắng đen rõ ràng, mỗi một điều màu đen đường nét cùng màu trắng đường nét ở tích chếch tụ hợp thành từng mảng lá cây dáng dấp hình dạng, trắng đen trong lúc đó biến ảo chập chờn, phảng phất ảo thuật, phồn thịnh khí huyết càng gần như đúc thể bầy, tám trùng tu đạo sĩ, đây là một đầu phi phàm sinh vật, nó lúc này cách bầy, tám trượng khoảng cách, cẩn thận đánh giá ngồi dậy đến Thường Uy, hổ trên mặt loại kia, a. Võ Tòng lại uống rượu, sợ hãi dần dần tản đi. Ngược lại lộ ra vẻ tò mò. Thường Uy ánh mắt, ở trên người nó nhẹ nhàng xẹt qua. Như vậy động vật, nếu như là tự tuốt lúc, Thường Uy nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng. Đáng tiếc hiện tại, Thường Uy đối với không thừa bao nhiêu cảm tưởng. Khổng lồ lực lượng thần hồn trong nháy mắt chảy ra. Chu vi mấy trăm dặm. Đều trong một ý nghĩ, chờ thu hồi lực lượng thần hồn, Thường Uy đã biết mình hiện tại là cái gì tình cảnh. Đây là một hòn đảo, diện tích lớn vô cùng, Thường Uy lực lượng thần hồn, cũng chỉ miễn cưỡng đem bao phủ, có ít nhất chu vi 300 dặm khoảng cách, loại này diện tích hòn đảo, tuyệt đối không phải đảo nhỏ, chỉ là đại còn tính là gì, hòn đảo này không hề tầm thường. Có một luồng khổng lồ khí thế bao phủ hòn đảo này bầu trời. Khuấy lên phong vân, ấp ủ lôi đình, miễn cưỡng đem hòn đảo cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Có điều này cỗ khí thế nhưng cực kỳ nhạt bạc. Hơn nữa, cửu viễn, có một loại dài lâu thời gian lưu lại mùi vị. Vô căn chi nguyên, Thường Uy trong lòng trong nháy mắt kết luận, nếu như khí thế tươi sống. Như vậy Thường Uy phải suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, là chạy trốn, vẫn là làm một trường. Này cậu khi thế cho Thường Uy cảm giác, cũng không quá mức ngột ngạt. Trên bản chất, không có đạt đến nhân tiên cấp độ, nhiều nhất có thể so với nguyên thần đỉnh cao tồn tại. Chỉ cần không phải nhân tiên, lấy Thường Uy bây giờ pháp lực thần thông, không hẳn không thể vượt cảnh giới đấu một trận, dứt bỏ bao phủ hòn đảo lớn này cái kia cỗ vô căn khí thế. Hòn đảo này bản thân thực cũng rất tốt, thiên địa nguyên khí sinh động đầy đủ, môi trường tự nhiên sinh động linh trí, các loại phi phàm sinh vật ở chỗ này sinh sôi. Xem bên cạnh còn hiếu kỳ đánh giá Thường Uy vậy, chỉ đổ thừa hổ như thế sinh vật. Trên tòa đảo này chỗ nào cũng có, không thể nói là tiên cảnh, nhưng cũng được cho gần phân nửa linh cảnh. Rất tốt địa phương, liền nơi này, Thường Uy lúc này trong lòng khoan khoái. Không phải là bởi vì những người động vật, cũng không phải là bởi vì hoàn cảnh tươi đẹp. Nguyên khí đầy đủ là một cái nguyên nhân, trọng yếu nhất vẫn là nơi này tràn ngập nhàn nhạt tạo hóa khí tức. Xác thực vô cùng nhạt, nhưng so với Thường Uy trước đây trải qua bất luận một nơi nào, nơi này ẩn chứa tạo hóa khí tức, tuyệt đối ở gấp trăm lần trở lên. Thần hồn khoác tầng kia nhân luyện hóa tiểu thế giới mà được tạo hóa linh quang, lúc này phi thường sinh động. Mới đến, Thường Uy cần một cái ổn định đặt chân nơi. Việc cấp bách là sắp xếp trước thời không thời khắc cuối cùng thu hoạch cảm ngộ, cùng với luyện hóa cánh tay kia. Này cần hài lòng hoàn cảnh cùng yên ổn thời gian. Một cái tinh cầu hủy diệt cho Thường Uy mang đến không ít cảm ngộ, mà nơi cánh tay thần ý rội rửa bên dưới trở nên càng kiên cố, thần hồn cũng cần cùng tu vi tiến hành đồng bộ sắp xếp. Then chốt là cánh tay kia, vậy cũng là một vị vĩ đại địa tiên cánh tay. Chỉ một cánh tay liền vượt qua tay phần tồn tại. Có thể tưởng tượng cánh tay này bên trong ẩn chứa bao nhiêu tri thức, một khi phân tích thấu triệt, thu hoạch lớn bao nhiêu, liền Thường Uy chính mình cũng không thể giới định. Không nói những thứ khác, chỉ nói riêng cánh tay bên trong ẩn chứa lượng lớn bàng bạc tinh nguyên, liền đầy đủ Thường Uy đem mình sơ thành chu thiên đạo thể mạnh mẽ đẩy mạnh đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Thứ tốt phải nhanh một chút tiêu hóa, không tiêu hóa giữ lại mốc meo sao? Cái này đặt chân hòn đảo liền phi thường thích hợp, vị trí bí mật, nguyên khí bàng bạc, lại không người quấy rầy ngoại trừ một đám xem ra xem người nguyên thủy như thế ra hỏa cái kia. Hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, trước lực lượng thần hồn tra xét đến một đám người nguyên thủy, nhân số có điều bách, rùa rụt cổ ở hòn đảo một góc. Hòn đảo này chủ nhân không phải bọn họ, là những người phi phàm sinh vật. Ra cửa, những người nguyên thủy này có thể đi ra 3-5 dặm, liền coi như bọn họ lợi hại, chớ nói chi là tìm tới Thường Uy nơi này đến quấy rầy hắn. Thần hồn phản chiếu, lúc này Linda cùng Enzo chính đang chính mình một cái khiếu huyệt trong không gian ngủ say. Thường Uy không dự định lập tức đem các nàng tỉnh lại. Chuyện này đối với các nàng tới nói là một cái cơ duyên. Các nàng là thay đổi giữa chừng người tu hành, với tu hành một đạo trên, có đủ loại không đủ nơi. Lúc này ở Thường Uy khiếu huyệt trong không gian ngủ say, được Thường Uy đạo vận bất chi bất giác gột rửa, có trợ giúp các nàng tương lai tu hành. Loại này ngủ say, một cách tự nhiên tỉnh lại là tốt nhất. Samantha không ở, Thường Uy là biết đến, ở minh mông bên trong. Thường Uy tuy rằng tinh thần vắng lặng, nhưng trải qua, lưu lại ký ức, lúc này thức tỉnh, tất cả đều rõ ràng trong lòng. Thường Uy biết, chính mình đang bị tia sáng kia mang tới trước mặt cái này thời không trên đường. Con đường tốt nhất cái thời không, một điểm ý nghĩ tuần hoàn chính mình bản năng, cuốn lên Samantha, bát quái đài cùng bát quái đài cầm cố trứng đen. Cùng ban đầu tạo nên xe bọc thép đạo binh, ở cái kia chốc lát trở lại cái kia thời không, cùng hóa thân kết nối. Liều tới đây lúc, Natasha các nàng hẳn đã nhận được chính mình bình yên vô sự tin tức. Lai phúc từ kết nối này điểm ý nghĩ bên trong, thu thu được Thường Uy Lan truyền tin tức, dựa theo Thường Uy ý tứ, gặp nói cho các nàng biết, mà đạo binh, có điều là cái vật thêm vào, Lai Phúc nghiên cứu cũng được, không nghiên cứu cũng được, coi như cho nông trường một cái cu ly, then chốt là trứng đen, Thường Uy ý đồ, là đem trứng đen sống sờ sờ luyện vào đạo trường. Trứng đen ở trên cái thời không hỏng rồi Thường Uy lâu dài tính toán. Không đem nó chuột rút lột ra uống máu ăn thịt, Thường Uy làm sao chịu thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.